Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1205, chương 1206. Ta biết còn có một chỗ. Có phải hay không là theo ngoại giới vài tòa đại thế giới, 12 vị vô thượng cường giả cứ như vậy vô duyên vô cớ mất tích. Nhất thời, tại đại thế giới đỉnh phong tu sĩ bên trong, không khỏi đưa tới một trận không nhỏ oanh động. Nếu chỉ là chuyện tầm thường kiện thì cũng thôi đi, nếu chỉ là trên phố nghe đồn tin tức ngầm, cơ hồ không có người sẽ đem sự kiện này để ở trong lòng. Vô thượng cường giả, đó là nhân vật nào? Mỗi một vị đều là thiên địa này thế gian nhân vật chính. Không biết phải hao phí bao lâu thời gian, cỡ nào gian khổ ma luyện mới sẽ đản sinh ra như thế một tôn. Chớ nói chi là mất tích vô thượng cường giả, vẫn là khoảng cách vô thượng thiên đế cấp nhân vật, vẻn vẹn cách xa một bước tồn tại. Cái kia đám nhân vật sẽ cứ như vậy không có dấu hiệu nào nhân gian biến mất. Thế mà vấn đề là, tin tức nơi phát ra lại là theo cái này chút vô thượng cường giả trấn giữ khu vực lưu truyền tới, vậy liền không thể không khiến trong lòng người lên một thân mồ hôi lạnh. Trong lúc nhất thời, vài tòa đại thế giới, nhưng phàm là vô thượng cường giả trấn giữ thế lực đều sôi trào. Hiện tại gió êm sóng lặng, lại là đã trải qua siêu việt đại thế giới bên ngoài bí mật chi địa lên gợn sóng về sau, quy hiểu bình tĩnh đặc thù thời kỳ, vốn hẳn nên một mảnh an lành, không có khả năng lại xảy ra chuyện gì mới đúng. Nhưng bây giờ, thậm chí ngay cả vô thượng cường giả đều mất tích, điều này không khỏi làm cho khu vực khác tu sĩ cảm nhận được một trận rùng mình, trực giác đến có đại sự đem sắp xảy ra. Mau nói, như thế nào? Sư tôn lão nhân gia ông ta nói như thế nào? Nơi nào đó đại thế giới, một tòa thần thánh khí tức bao phủ thâm sơn cổ lâm. Khi một đạo thân ảnh già nua từ bên trong thẳng cau mày, chậm rãi đi lúc đi ra, sớm chờ ở bên ngoài mấy người liền ngay cả bận bịu xông tới. Nơi này là tòa này bên trong đại thế giới, hai đại vô thượng thiên đế một trong, trấn giữ khu vực. Trên thực tế, một tòa đại thế giới có thể có hai tôn vô thượng thiên đế cấp nhân vật, cũng đã có thể nói là ngày hôm nay thế gian, trừ siêu việt đại thế giới chi ở bí mật chi địa bên ngoài, tu sĩ mạnh mẽ nhất, giống thiên thương đạo vực như thế có thể đản sinh ra ba tôn vô thượng thiên đế đại thế giới. Đã là chỉ này một chỗ, có thể trở thành vô thượng thiên đế, cũng liền tiêu chí lấy có thể cùng đại thế giới nói hợp hai làm một. Ở đây cảnh giới, cũng có người đem cảnh giới này xưng là gạch dưới gạch dưới gạch dưới hợp đạo. Đương nhiên, không phải đại thế giới đường, mà chính là giống nhau chi hoa đường. Đến vô thượng thiên đế cấp, đại thế giới nói, so sánh cùng nhau so sánh lên, liền như là một giọt mưa nước rơi xuống đến mênh mông trong biển rộng một dạng. Đối với tu sĩ bản thân mà nói, đã lên không đến bất luận cái gì một tia chỗ dùng. Chỉ có tương đồng chi hoa đường, đó mới là có thể tăng lên một cái tu sĩ chiến lược tiêu chuẩn. Bởi vì, trong đó che giấu thế gian này chân chính tu hành bí mật. Mỗi giải khai một cái, đối tu sĩ cảnh giới phía trên trợ giúp, đều là vô cùng lớn. Tới đối ứng, toàn bộ đại thế giới, trừ siêu việt đại thế giới bên ngoài giống nhau chi hoa bên ngoài, cũng đã đối vô thượng thiên đế không có cái gì bí mật có thể nói. Bởi vậy, cho dù là vô thượng cường giả, chỉ cần hợp đạo cảnh giới nhân vật muốn biết ở đâu, tâm lý liền đều sẽ nhất thanh nhị sở. Tại bực này nhân vật trước mặt, vô thượng cường giả cũng hèn mọn như con kiến hôi. Trừ phi đạt tới cùng một cấp bậc, bằng không mà nói, sẽ chỉ một mực bị như người khổng lồ dẫm tại dưới chân, có thể tùy ý nhìn xuống. Cho nên, cơ hồ tại bên trong đại thế giới bộ chỉ muốn đạt tới vô thượng cường giả nhân vật, cũng sẽ không giống như trước kia như vậy. Tùy ý tại bên ngoài lộ diện, sẽ chỉ tìm ăn tĩnh rừng sâu núi thảm, trốn, càng thêm dốc lòng tu luyện, cũng là hy vọng có thể đánh vỡ cái này một ràng buộc. Không phải vậy, sau này làm bất cứ chuyện gì, cũng chỉ là phí công. Vô thượng thiên đế muốn biết liền biết, cuộc sống như vậy, thực sự chỉ có dày vò hai chữ, mới có thể hình dung. Thế mà, cái này theo vô thượng thiên đế cấp nhân vật, tọa trấn khu vực, đi ra thân ảnh già nua, lại là rất lâu trầm mặc còn về sau, ngẩng đầu, nhìn lấy mọi người lắc đầu, một cử động kia, dẫn chung quanh tất cả mọi người sắc mặt, toàn cũng thay đổi biến, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc cùng không hiểu, ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ là không có nhìn thấy sư tôn, điều đó không có khả năng a. Chúng ta mấy cái sư huynh đệ bên trong, sư tôn trong lúc bế quan, cũng chỉ gặp ngươi một cái, làm sao sẽ không thấy được đâu. Tiểu sư đệ, ngươi có phải hay không lại đang gạt chúng ta? Đừng nhìn trước mặt đạo này thân ảnh già nua, khuôn mặt thương lão, nhưng kỳ thật so với bọn hắn ai cũng tuổi trẻ. Ngày bình thường, cũng là thường xuyên tại bọn họ lúc tu luyện, trêu cợt bọn họ, bởi vậy. Khi tất cả người nhìn đến đối phương như vậy lắc đầu thời điểm, đều cảm giác là người tiểu sư đệ này lại tại đùa nghịch bọn họ chơi. Lại nói, đối với hợp đạo cảnh nhân vật, muốn tìm được vô thượng cấp bóng dáng còn không phải một cái ý niệm trong đầu sự tình, như thế nào lại không gặp người đâu? Tiểu sư đệ, ngươi mau nói a, lần này mất tích vô thượng, thế nhưng là có một cái sắp bước vào hợp đạo cảnh tồn tại. Nếu chỉ là mất tích thì cũng thôi đi, sợ là sợ tại, nếu là cái gì khác vô thượng, bọn họ những thứ này hợp đạo cảnh đệ tử sao lại chú ý? Tuy nói cảnh giới không bằng đối phương, nhưng chỉ cần cho bọn hắn thời gian, vô thượng chi cảnh đối với bọn hắn mà nói bất quá là chuyện dễ như trở bàn tay thôi. Chỉ bất quá đám bọn hắn đều có dã tâm của mình, muốn ở đây phía dưới mài bản thân, nghiền ép tại cái này một cảnh tất cả tiềm lực. Chỉ có dạng này, bọn họ mới có thể bước vào trở thành vô thượng cường giả về sau, trở thành bên trong đỉnh phong tồn tại. Chỉ bất quá giờ phút này, bọn họ càng muốn biết cái kia một tôn vô thượng cường giả đến cùng người ở phương nào. Một tôn sắp bước vào vô thượng thiên đế cấp nhân vật, đều đủ để ảnh hưởng tòa này đại thế giới tương lai. Tuyệt không thể lơ là bất cẩn, mấu chốt nhất chính là, bây giờ nhìn lấy chính mình tiểu sư đệ, như vậy lắc đầu, bọn họ thậm chí hoài nghi, đối phương có thể hay không đã bước vào vô thượng thiên đế. Thế mà sau một khắc, ngay tại tất cả mọi người không hiểu ra sao, trái lo phải nghĩ thời điểm, lại nghe được cái kia đạo thân ảnh già nua giơ lên một trương mặt mũi tràn đầy hoang mang mà mờ mịt mặt, nhìn lấy chúng nhân nói: "Sư huynh, các ngươi nói sư phụ vì cái gì nói hắn cũng không biết?" Mọi người ngoạc kép, không biết. Vừa nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người mộng, hợp đạo cảnh nhân vật lại không biết có ý tứ gì. Sư tôn nói, những cái kia mất tích vô thượng cường giả đều bình yên vô sự, chỉ là ta rất kỳ quái, có chỗ nào là liền hợp đạo cảnh nhân vật đều không rõ ràng? Ngươi không có hỏi, ta hỏi nha, chỉ là về sau, sư phụ ngậm miệng không nói sự kiện này, còn nói để ta nói cho các ngươi biết, sau này cũng không cho nói chuyện này. Mọi người ngoạc kép. Nghe được câu này, tất cả mọi người cũng là vẻ mặt nghi hoặc, nguyên một đám ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, tràn đầy sự khó hiểu cùng mê mang, cái này lại là có ý gì? Nghe lời này ý tứ, liên hợp đạo cảnh nhân vật, nhưng mà đúng vào lúc này, lại vang lên một đạo tràn ngập ngạc nhiên thanh âm, ta biết còn có một chỗ, có phải hay không là, nói... Tất cả mọi người sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. trừ cái kia tiểu lão đệ bên ngoài, tất cả mọi người nghĩ đến chủ thiên địa thế giới. Nhất thời, đồng tử tất cả đều ngưng tụ. Nhanh, nhanh làm cho tất cả mọi người trở về. Cái kia nam nhân, tám thành đã về đến rồi. Sư tôn, ngài làm sao không còn sớm nói cho chúng ta biết à? Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.